Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, lực lượng cùng thu hoạch. Thực lực, vĩnh viễn là cân nhắc một người phải chăng cường đại tiêu chuẩn. Nó có thể là tiền tài, có thể là quyền lực, cũng có thể là vũ lực. Bạch Tử Nhạc tại cái này thế giới dẫy giụa cầu sinh mấy năm. Rốt cục sơ bộ có nhất định thực lực, nội lực cảnh cấp độ cảnh giới võ đạo, phối hợp viên mãn cấp độ bá đao quyết, bá đạo tuyệt luân, uy thế vô song, đủ để hắn tại đối mặt bất luận cái gì cùng cảnh giới võ giả, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đương nhiên cũng bao quát cái này Vương Bằng. Luyện khí cảnh tầng thứ 5 tiên pháp thực lực, phối hợp trung phẩm pháp khí thanh quang kiếm, trung phẩm pháp khí tụ hồn phiên, viên mãn trình độ thiên sơn băng nhận thuật, lạc lôi thuật, càng là có thể kháng hoành tam lưu cao thủ, thậm chí chiến thắng, cho nên, hắn mới có lực lượng, có can đảm bình tĩnh nói ra những lời ấy, hắn đã ngay cả đắc tội trong bang trưởng lão còn không sợ. Làm sao về phần nhiều hơn một cái lại không tốt, giết cái này Vương Bằng về sau trực tiếp rời đi chính là, dù sao hắn đã thu được nội công tâm pháp tử phủ tạo hóa công, đến tiếp sau tu luyện không lo. Thật không bán, ngoài ý muốn nhíu mày, Vương Bằng coi là thật hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc phía sau cũng có người? Thấy Bạch Tử Nhạc vẫn là không hé miệng, hắn đành phải tiếc nuối thở dài, nói ra, đã như vậy, ta cũng không cường nhân chỗ khó khăn. Bất quá, nếu như ngươi cải biến ý nghĩ, tùy thời có thể tới tìm ta, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Hắn cũng thực là không có động thủ trắng trợn, cướp đoạt, hoặc là uy bức lợi dụng ý nghĩ. Hắn chỉ là thích thu thập binh khí, nhưng cũng sẽ không bởi vì một kiện binh khí làm ra cái gì khó mà thu chàng sự tình tới. Nói thế nào, Bạch Tử Nhạc cũng là trong bang đệ tử, thân phận khác biệt. Đương nhiên, nếu như hắn biết Bạch Tử Nhạc trường đao trong tay cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong đao tinh phẩm, mà là một thanh so danh đao càng hơn một bậc bảo đao, là cửu ấn phái chiến đường đường chủ thu thập rất nhiều tài liệu quý giá, trải qua thời gian dài rèn đúc luyện chế mà thành, đủ cùng Liệt Dương bang bang chủ Giang Đào trong tay cầm có Không Minh đao cùng cấp cực phẩm bảo đao. Có lẽ ý nghĩ liền hoàn toàn khác biệt, sẽ không có kia một ngày. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nói một câu, chắp tay, nói, cáo từ, sau đó trực tiếp rời đi. Bạch Tử Nhạc không biết kia Vương Bằng phải chăng nhìn ra mình động sát cơ, bất quá đã đối phương không có cưỡng cầu, hắn tất nhiên là sẽ không quá nhiều để ý tới. Như không tất yếu, hắn cũng không muốn động thủ thật, náo ra cái gì đại động tĩnh tới. Không nói hắn sau này tu hành, lưng tựa thế lực lớn luôn luôn nhiều một chút thuận tiện, tài nguyên võ kỹ cũng tương đối càng thêm sung túc, chỉ là kia sắp bắt đầu tiên pháp hội nghị cũng là hắn không nguyện ý dứt bỏ nguyên nhân. Lần này tiên pháp hội nghị, dù sao việc quan hệ hắn tại tiên pháp một đạo đến tiếp sau tu hành, hắn là tất nhiên muốn tham gia, cũng không muốn bởi vậy bỏ lỡ. Bất quá, kia La Tố cùng Phương Nguyên sự tình, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng vị kia chấp pháp đường xuất thân trưởng lão có quan hệ. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc nghĩ đến lần này không hiểu nhiệm vụ, cùng trong nhiệm vụ sát cơ, trước đó hắn đã đánh nghe được, La Tố cùng Phương Nguyên đều là chấp pháp đường đệ tử. Mà theo hắn biết, đoạn thời gian trước chết tại Thanh Sơn bên trong vị kia kiệt xuất đệ tử Cung Tinh Hòa, chính là Liệt Dương bang trưởng lão Cung Trường Sinh cháu trai. Tăng thêm hắn đột nhiên nghe nói nguyên bản chạy ra một kiếp Hoàng Quang Chiếu không hiểu chết đi, còn có cùng cái này nhiệm vụ có liên quan vị kia nội vụ đường quản sự cũng mất tích bí ẩn. Tự nhiên mà vậy, liền có suy đoán, đối phương đây là muốn cầm tất cả cùng lần kia nhiệm vụ có liên quan người chôn cùng. Làm duy nhất may mắn còn sống sót bên ngoài người. Bạch Tử Nhạc tự nhiên chạy không thoát thanh toán. Cung Trường Sinh là trong bang trưởng lão. Nghe nói thực lực vượt xa cùng là trưởng lão Nhiếp Vân Hào. Sớm đã đạt đến nhị lưu cao thủ trình độ. Bằng vào ta trước mắt thực lực, lại là có chút khó lấy làm sao. Cũng may lấy thân phận của hắn, cũng không có khả năng thật tự mình động thủ. Nhiều lắm là phái ra như Phương Viên như vậy nội luyện người, hoặc là nội lực cảnh cường giả. Về phần tam lưu cao thủ, đoán chừng coi như Cung Trường Sinh là cao quý trưởng lão, cũng rất khó thúc đẩy động. Đương nhiên, coi như hắn thật phái ra tam lưu cao thủ, tại ta mà nói, cũng là không có quá lớn uy hiếp. Thật muốn tới, có một cái chạm một cái chính là, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể phái ra bao nhiêu người tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng lặng yên suy nghĩ, trong ánh mắt tuôn ra một tia tinh mang. Bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian, hoặc là tử phủ tạo hóa công nhập môn, hoặc là thu được tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Thực lực nhanh chóng tăng lên về sau, hắn lại nghĩ nắm, liền muốn nhìn ta có đáp ứng hay không. Bị người tính toán, coi như rộng lượng đến đâu người, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Càng đừng nói Bạch Tử Nhạc cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Hắn từ trước đến nay thờ phụng, đều là có cừu báo cừu, có oán báo oán, thực lực không đủ, hắn không làm nó nghĩ, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, chỉ khi nào thực lực đầy đủ, nhưng cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Vĩ nhân nói, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám đem năm tháng thay mới trời. Hắn mặc dù làm không được như vĩ nhân khổng lồ ý chí, nhưng cũng có bỏ được một thân nồi, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa quyết tâm. Càng đừng nói, Cung Trường Sinh cung trưởng lão, cũng chỉ bất quá là một cái tiểu địa phương bang phái cao tầng mà thôi. Dòng người nhốn nháo rộn ràng, đường đi bên trong huyên náo thanh âm, để Bạch Tử Nhạc hồi thần lại. Sau đó ngay sau đó, hắn trên mặt liền lộ ra một tia kinh ngạc. Trong đường phố, tam giáo cửu lưu, tin tức truyền bá tốc độ thường thường cực nhanh. Chuyện nhà, tuy là trạng thái bình thường, nhưng một khi trong giang hồ có cái gì kinh thiên đại sự, càng biết tại ngay lập tức tại trong dòng người dẫn bảo, tranh nhau nghị luận. Lúc này, đúng là như thế, Liệt Dương bang cùng cửu ấn phái ở giữa đại chiến, rốt cục bắt đầu bạo phát. Lần này, nghe nói cửu ấn phái động tĩnh rất lớn, đồng thời tại nhiều phương diện động thủ, trực tiếp đem Liệt Dương bang Thanh Sơn quặng sát, còn có Thanh Sơn dược viên đều phá hủy. Người tin tức này cũng còn không tính chấn động. Ta mới từ Ngô Giang bến tàu bên kia tới, ngươi dám tin tưởng, ban ngày ban mặt phía dưới, lại có thủy phỉ xuất hiện ở bến tàu ven bờ, trực tiếp đối chung quanh thuyền vận tiến hành trắng trợn phá hư. Muốn biết, cái này Ngô Giang bến tàu nhưng vẫn luôn là Liệt Dương bang sản nghiệp. Những này thủy phỉ là người nào? Có thể tưởng tượng được, là cái nào thủy phỉ? Không sợ phiền phức sau bị Liệt Dương bang trả thù sao? Liệt Dương bang dù sao cũng là bản địa đệ nhất đại bang. Coi như nhất thời bắt không được cửu ấn phái, nhưng cũng không là bình thường thủy phỉ có can đảm trêu chọc. Đã đều động thủ, ngươi cho rằng bọn họ sẽ sợ? Càng đừng nói, lần này người gây chuyện đến cùng phải hay không thủy phỉ. Thế nhưng không nhất định đâu. Ngô Giang bến tàu dù sao việc quan hệ toàn bộ Ngô Giang huyện ụ tàu vận chuyển, cũng tương tự có quan phương thế lực đang xử lý. Một khi bạo lộ ra, nhưng là muốn nhận quan phương cùng Liệt Dương bang song trọng vây công. Top 5 top 3 tiếng nghị luận truyền đến trong tai, để Bạch Tử Nhạc nhịn không được một trận nhíu mày. Liên tiếp bất lợi tin tức truyền ra, để người nhịn không được có chút hoài nghi. trận này Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái chinh chiến, thật có thể thắng. Liệt Dương Bang bên trong, cao thủ nhiều như mây, hẳn là sẽ không bỏ mặc loại chuyện này phát sinh a. Mặc kệ là Thanh Sơn Dược Viên vẫn là Thanh Sơn Quặng Sát, khoảng cách thành nội cũng không xa, càng đừng nói Thanh Hà bến tàu, Liệt Dương Bang tùy thời đều có thể phái ra người tiến hành chi viện mới đúng a. Có người nhìn, không được nghi ngờ nói, một người cười lạnh một tiếng, nói, cái này không thể không nói Cửu Ấn Phái chỗ cao minh. Nghe nói có một đầu hổ yêu đột nhiên phát cuồng, trực tiếp xâm nhập khoảng cách Ngô Giang huyện không xa Giang Gia Bảo bên trong. Kia Giang Gia Bảo thế nhưng là Liệt Dương Bang bang chủ Giang Đào gia tộc sở tại địa, tự nhiên không cho sơ thất, cho nên Liệt Dương Bang trong bang cơ hồ đại bộ phận cao thủ đều tiến đến đối phó đầu kia hổ yêu, này mới khiến được Cửu Ấn Phái đánh lén đạt được chiếm cứ thượng phong. Nghe vậy, sở hữu người sợ hãi thán phục. Vòng này trừ một hoàn thủ đoạn, Liệt Dương Bang không có chuyện, lúc này mới quái. Đương nhiên, Liệt Dương Bang dù sao cũng là thành nội đệ nhất đại bang, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có phản chế tin tức truyền ra. Đến lúc đó, song phương trong thành chém giết đều là có khả năng phát sinh. Mọi người gần nhất khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là ít đi ra ngoài vi diệu, không phải một không cẩn thận bị tai bay vạ gió, liền được không bù mất. Có người nhịn không được mở miệng khuyên nhủ nói, lập tức sở hữu người trong lòng đều là siết chặt, rất nhanh liền có người top 5 top 3 tán đi, hướng nhà của mỗi người mà đi. Thanh Sơn Dược Viên hủy, Bạch Tử Nhạc có chút khó có thể tin, nhưng đi trên đường rất nhiều tiếng nghị luận để hắn không thể không tin tưởng điểm này. Nghĩ đến Thanh Sơn Dược Viên bên trong lão tiền, đối phương bởi vì không có gia nhập Thanh Sơn chuyến đi, ngược lại trốn khỏi một kiếp, chỉ bất quá lần này hắn chỉ có thể chúc đối phương may mắn. Sự tình lần này huyên náo như thế lớn, cũng không biết trong bang cao tầng đến cùng sẽ ứng đối ra sao. Bạch Tử Nhạc một chút cân nhắc, cũng không có đi nghĩ lại, những chuyện này cũng không phải hắn đủ khả năng quan tâm sự tình. Hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Về đến trong nhà, Bạch Tử Nhạc cũng là thuận thế đem thu hoạch lần này cẩn thận kiểm lại một lần. 7-8 kiện binh khí, chủ yếu là trường đao cùng trường kiếm, trong đó càng không ít tinh phẩm. Bạch Tử Nhạc đầu tiên nhìn về phía tự mình cõng trong bọc rất nhiều vũ khí, trường đao trường kiếm đều có, lại từng chuôi đều có chút bất phàm, coi như không sánh bằng một chút tinh phẩm vũ khí, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Càng đừng nói, cái này mấy món trong binh khí, đồng dạng có hai thanh, đại khái đạt đến tinh phẩm trình độ, một thanh liền có thể bán hơn 500 lượng trở lên bạc ròng. Như thế tính xuống tới, chỉ là những vũ khí này thu hoạch, ta liền thu hoạch 2.000 lượng tả hữu, tăng thêm từ những người kia trên thân lục soát bạc. Bạch Tử Nhạc tính toán, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 2.800 lượng, khoản này bạc, thế nhưng là không ít. Mà lại, cái này còn không có tính toán hắn trong tay chuôi này cực phẩm bảo đao. Chuôi này bảo đao, có thể xưng vô giới chi bảo. Nếu như xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối có rất nhiều cao thủ nguyện ý tiêu tốn 5 vạn lượng trở lên đi mua hàng. Lại một lần nữa đánh giá mình trường đao trong tay, Bạch Tử Nhạc có chút rút ra, thân đao ra khỏi vỏ, cưỡng một tiếng, kia đen nhánh sắc thân đao ẩn ẩn có huỳnh quang hiện lên, gần như 300 cân trường đao tại hắn trong tay nhẹ như không có vật gì. Phốp, cũng không chút phí sức, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng chém xuống, một cây chiếc ghế liền trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Thể nội nội lực phun trào, ông, thân đao rung động, thông suốt, nội lực trực tiếp tràn vào bảo đao bên trong, càng tại mũi đao chỗ, phun ra một đạo chừng dài 3-4 tấc màu trắng đao mang, Trong lòng hiếu kỳ, Bạch Tử Nhạc dùng cái này tràn ra đao mang trên ghế xẹt qua. Trường đao bản thể không có đụng chạm lấy cái ghế mảy may. Lại chỉ nghe xuy một tiếng, đao mang đụng chạm qua địa phương, cái ghế đứt gãy, tùy tiện liền bị cắt mở. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.